Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 257, đặc điểm. Càng ngày càng nhiều gia đình lựa chọn dùng loại biện pháp này sàng chọn con của mình, cùng còn lại phương thuốc dân gian so sánh với loại biện pháp này tổn thất nhỏ nhất, với lại chỉ cần kiên trì, cuối cùng luôn có thể được đến một cái nam hài, một cái nối dõi tông đường hậu đại. Vương Bàn nói đến đây, lại đem trong túi ảnh chụp đem ra, tay phải của hắn tại trên tấm ảnh vuốt ve, thần tình trên mặt cô đơn. Ai cũng không biết vì cái gì, có một ít người tương đối hiếu kỳ, liền chui vào sông Phong Hạ bên trong, muốn đi tìm bị ném vứt bỏ hài nhi thi thể, liền xem như đều bị cá ăn, cũng hẳn là sẽ lưu lại dấu vết gì. Thế nhưng là, không có bất kỳ phát hiện nào. Những hài tử này tựa như đột nhiên biến mất đồng dạng, giống như xưa nay không tồn tại qua. Theo thời gian trôi qua, không có người lại suy nghĩ vì cái gì sông Phong Hạ sẽ có công năng như vậy, vì cái gì chỉ có Phổ Sa Trang sẽ xuất hiện loại chuyện này. Chỉ cần có thể sinh nam hài liền tốt. Vương Bàn thở dài. Thế nhưng là phụ mẫu tốt, nhưng là hài tử vấn đề lại xuất hiện. Theo đời kế tiếp lớn lên, không có nữ hài vấn đề liền đột hiện ra tới. Không có nữ hài tử nhưng làm sao bây giờ? Không có cách nào nối dõi tông đường a. Bản thôn không có nữ hài tử, vậy liền đi bên ngoài thôn tìm chứ sao? Vương Bàn tự hỏi tự trả lời. Chỉ cần ra tiền đủ nhiều, chắc chắn sẽ có người nguyện ý gả tới. Gả tới về sau còn không phải liền là Phổ Sa Trang người. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có nhiều nữ hài muốn gả tới. Dù sao gia sính lễ nhiều, với lại công gia đối nữ hài tử cũng rất tốt, mạo xưng giống cái tiểu công chúa đồng dạng. Thế nhưng là a, cũng không lâu lắm, biện pháp này lại không được. Người biết tại sao không? Vương Bàn hỏi ra vấn đề này về sau, rót cho mình chén trà. Bị phát hiện đi. Tiền Thương Nhất đáp là, những cô bé này lại không ngốc, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Khó sinh một lần còn nói đi qua, thế nhưng là lần thứ hai cũng dạng này, với lại liên hài tử đều không cho các nàng gặp, vậy liền rất kỳ quái. Rất nhanh, xung quanh thôn trang liền xuất hiện một cái lời đồn đại. Bọn chúng nói Phổ Sa Trang có một cái ăn hài tử u linh, với lại chuyên môn ăn nữ hài, nam hài đồng dạng đều không ăn. Vương Bàn nói đến đây, chính mình nở nụ cười. Chính xác có một cái u linh. Tiền Thương Nhất như có điều suy nghĩ. Chỉ bất quá nó không tại sông Phong Hạ bên trong, mà là tại Phổ Sa Trang mọi người trong lòng. Nói rất đúng a, Vương Bàn lắc đầu. Liền xem như hiện tại, cái u linh này vẫn như cũ lượn vòng tại Phổ Sa Trang trên không, với lại so với trước kia càng thêm cường đại. Lúc này, Tiền Thương Nhất nghĩ đến chính mình ngày đầu tiên đến Phổ Sa Trang thời điểm, ban đêm hắn tại sông Phong Hạ muốn tìm một ít manh mối, kết quả phát hiện một cái lén lén lút lút người, chỉ bất quá đối phương quen thuộc địa hình, rất nhanh liền trốn. Bây giờ nghĩ lại, khả năng người kia lúc ấy làm sự tình chính là vứt bỏ bé gái. Nguyên bản chỉ cần tra hỏi Phổ Sa Trang người ở bên trong có ai 10 tháng hoài thai liền có thể tìm tới. Thế nhưng là Phổ Sa Trang người cũng không ít, có gần hơn 1.700 người. Chủ yếu hơn chính là bởi vì toàn bộ Phổ Sa Trang đều tham dự chuyện này, cho nên dù cho Tiền Thương Nhất đến hỏi, cũng căn bản không có khả năng được đến kết quả. Cảnh sát tại Phổ Sa Trang địa vị thậm chí còn không bằng phổ thông thôn dân. Theo hắn hai ngày này trải qua liền có thể biết điểm này. Hắn hiện tại có thể cùng gia chủ nói chuyện ngang hàng, trừ tự thân thân phận bên ngoài, càng quan trọng hơn là hắn ngạnh thực lực, sở hữu quyền lên tiếng cơ hồ đều là hắn đánh ra tới. Có một cái hết sức rõ ràng so sánh chính là Tiểu Toàn Phong sắm vai Bạch Hàm diễn. Tuy là cùng là cảnh sát, nhưng là cả hai tại Phổ Sa Trang thôn dân bên trong địa vị hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có thể nói có cách biệt một trời. Nói tiếp đi, Tiền Thương Nhất không phải thật bất ngờ. Hắn đã sớm theo Phổ Sa Trang nhân khẩu trong hồ sơ đoán được này một khả năng. Về sau, mặc dù không có bao nhiêu người nguyện ý gả tới, nhưng là Phổ Xa Trang nhân khẩu một mực tại gia tăng. Cũng dần dần xuất hiện một ít tương đối lớn tông tộc. Lại qua 10 năm, vấn đề xuất hiện lần nữa. Đại lượng Nam Hải tuy là đối Phổ Xa Trang phát triển phi thường có ảnh hưởng. Thế nhưng là bọn hắn cũng là người. Cũng phải thành gia lập nghiệp. Không có nữ nhân như thế nào thành gia lập nghiệp. Thế là có thật nhiều gia đình liền đến chỗ tìm người hỗ trợ. Chậm rãi liền tiếp xúc đến một cái hắc ám dây chuyền sản nghiệp. Đã người khác không nguyện ý gả tới. Vậy liền trực tiếp mua. Vương Bàn gia tăng âm lượng. Tìm ai mua? Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày. Ta không biết. Nhiều năm như vậy, tiếp tuyến người cũng đã đổi mấy cái. Chỉ có những gia chủ kia biết. Ta đang định nói những chuyện này. Có mua bán liền có cạnh tranh. Nếu là dùng tiền mua được. Nếu như bên này cung cấp nữ nhân càng đẹp mắt, dáng người càng đầy đặn, trình độ cao hơn, với lại giá cả còn đồng dạng, hoặc là thấp hơn, đương nhiên liền mua này một nhà nữ nhân. Có cạnh tranh liền sẽ có mâu thuẫn. Này một ít tông tộc lẫn nhau trong lúc đó thấy ngứa mắt, đều muốn đem đối phương giết chết. Thế là thường xuyên cũng không có việc gì liền khơi mào tranh chấp. Sau đó chính là đánh nhau. Lúc ấy là 3 ngày một ít trận, 5 ngày một đại giá. Bên ngoài tiếp tuyến người cũng không quan tâm những chuyện đó. Hơn nữa còn vui thấy kỳ thành. Sau khi đánh xong chẳng những thiếu chút chuyện phiền toái, được đến giá cả cũng nhiều hơn. 4 nhà gia chủ chính là người thắng sau cùng. Tiền Thương Nhất hỏi, kỳ thật ngay từ đầu là 3 nhà. Lư gia, Nghiêm gia cùng Bành gia. Này 3 nhà chia cắt Phổ Xa Trang. Chỉ là theo Phổ Xa Trang phát triển, lại có càng nhiều phạm vi thế lực. Tả gia cũng chính là đuổi kịp thời cơ này. Thành công tại Phổ Xa Trang đứng vững bước chân. Chỉ là Tả Sơn chết về sau. Chỉ sợ Tả gia rốt cuộc khôi phục không được nữa. Còn lại 3 nhà sẽ không lại cho Tả gia cơ hội. Vương Bàn lại nhấp một miếng trà. Còn gì nữa không? Tiền Thương Nhất thúc giục nói. Nói trở lại. Này 4 nhà bán đi nữ nhân đều có các ưu khuyết điểm. Tỷ như Tả gia, bọn hắn có ý tứ một cái chữ nhanh. Chỉ cần ngươi bỏ tiền, bọn hắn là có thể rất nhanh chuẩn bị cho ngươi một nữ nhân đến. Đương nhiên giá cả sẽ quý một điểm. Bất quá Tả gia còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là có thể trả hàng. Chỉ cần không có thứ hai thai còn không phải nam hai, liền có thể trả hàng. Đổi một nữ nhân. Vương Bàn cười lạnh vài tiếng. Thật đúng là phục vụ chu đáo. Tiền Thương Nhất thanh âm rất băng lãnh. Lư gia đặc điểm là cung hóa ổn. Bán đi nữ nhân ở sinh xong hài tử về sau. Tuyệt đại đa số đều lưu tại Phổ Xa Trang. Rất ít xuất hiện có người chạy trốn tình huống. Về phần tại sao có thể như vậy, ta cũng không rõ lắm. Có thể là Lư gia đang bán người thời điểm còn điều tra qua song phương tình huống. Đương nhiên. Đây chỉ là suy đoán của ta. Vương Bàn dừng một chút. Nghiêm gia đặc điểm. Ngươi đoán là cái gì? Nghiêm tiên sao? Tiền Thương Nhất nói. Đa tài đa nghệ. Thường sóc. Ngươi thật thông minh. Vương Bàn khen ngợi một câu. Nghiêm gia bán đi tới nữ nhân. Đều có lấy tay tuyệt chiêu. Đặc biệt là phương diện kia sự tình. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Hắn ho khan hai tiếng. Với lại. Đại đa số nữ hài đều ăn mặc rất xinh đẹp. Có thật nhiều đều là thành tích cao nữ nhân. Chẳng những có cao trung trình độ, còn có đại học trình độ nữ nhân. Khuyết điểm chính là rất dễ dàng xuất hiện chạy trốn. Tiền Thương Nhất biểu lộ không có biến hóa. Ừ, có thể nói đây là khuyết điểm lớn nhất. Vương Bàn gật gật đầu. Về phần Bành gia, đặc điểm là tiện nghi. Với lại nếu như xuất hiện chạy trốn tình huống, Bành gia sẽ đích thân cử người bắt trở lại. Tốt một cái đều có đặc điểm. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.